Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95, chương 95 Tiểu Thiên Sứ 02. Tô Tây Yến Triều quản gia muốn tân quần bơi, mặc vào áo tắm dài sau tìm Thôi Chiêu tính sổ đi. Cũng không biết gia hỏa này là như thế nào mua. Kia kiện ấn cảnh sát trưởng mèo đen chân dung quần bơi không chỉ có khinh bạc ngắn nhỏ. Vốn là mèo bò sữa cảnh sát trưởng mèo đen ngạnh sinh sinh bị đồ thành thuần màu đen, bạch đế mèo đen. Nhà ai cửa hàng sẽ làm loại này kỳ quái thương phẩm a? Thứ này trừ bỏ Thôi Chiêu ở ngoài thật sự sẽ có những người khác mua sao? Đương nhiên là tìm Đào Bảo chủ quán đính làm, phương diện này Thôi Chiêu phản ứng có thể nói nhạy bén. Hắn trực tiếp tìm những cái đó xen lẫn trong nhân gian khai Đào Bảo cửa hàng yêu quái. Mạnh mẽ làm yêu cho hắn làm quần bơi, còn không cho phép những người khác lại đính làm hình dáng này thước. Hơn nữa làm thời điểm còn muốn mang bao tay, liền kém không làm cho bọn họ cần rửa tay. Cắm hương cầu nguyện, nếu không phải hắn vũ lực giá trị quá đáng sợ. Phỏng chừng sẽ bị khiếu nại đến yêu giới bảo hộ hiệp hội bên kia. Bởi vì yêu tộc số lượng dần dần giảm bớt. Rất nhiều ở bên ngoài làm công số khổ yêu tộc nhóm liên hợp lại thành lập một cái yêu tộc bảo hộ. Hiệp hội, nói như vậy chính là xử lý một ít tộc nhân bị nhân loại lừa gạt sự tình, số khổ yêu quái dọn gạch. Một chỉnh năm, lấy không được tiền lương. Nhân loại lão bản trốn chạy sự tình chính là khi có phát sinh, Thôi Chiêu mới lười đến để ý kia cái. Gì hiệp hội, không có cái nào yêu quái sẽ không có mắt mà tới tìm hắn phiền toái. Ở đông đảo yêu tộc đại yêu nhóm, ngủ say mà ngủ say, quải rớt hiện đại, hắn chính là yêu tộc lão tổ tông, hơn nữa vẫn là quý trọng chủng loại, còn sót lại một con cái loại này, tưởng như thế nào tùy hứng liền như thế nào tùy hứng hắc hắc. Hắc nhưng là hiện tại tùy hứng yêu tộc lão tổ có điểm túng. Hắn ở suối nước nóng bên cạnh khắp nơi nhìn xung quanh. Ý đồ tìm được một cái thích hợp trốn tránh địa phương, bên này suối nước nóng phi thường để ý thư mật. Tính, dù sao cũng là đơn độc khách nhân phao tắm địa phương. Ao chung quanh vòng thượng một tầng mành giống nhau mộc chế hàng rào. Hạ bộ chạm rỗng, có thể cho bộ phận nguồn nước lưu thông. Không đến mức biến thành cục diện đáng buồn, đối diện mặt có một mảnh núi giả cảnh. Chính trước cuối mùa thu. Lá phong hồng thắng hỏa cùng núi giả thạch tương ứng thành thú. Đối diện cũng không ngừng gieo trồng lá phong, còn có một ít thường thanh loại cây, tươi sáng hồng cùng phía sau một mảnh lục đan sen. Thiên nhiên hồng lục phối hợp so đứng đầu họa ra còn muốn tới mỹ diệu Thôi Chiêu biến thành nguyên. Hình, nhảy liền nhảy vào kia phía núi giả thạch chung, đỉnh màu đỏ lá phong lặng lẽ xúc ở núi giả thạch bóng ma chung. Dễ dàng là có thể làm người tìm không thấy hắn bóng dáng, hắn vừa mới tàng hào. Tô Tây Yến liền nổi giận đùng đùng mà dẫn dắt quần bơi cấp vọt tiến vào, không ra dự kiến. Suối nước nóng trong hồ người nào đều không có. Bờ biển một khối tảng đá lớn thượng còn phóng rượu gạo cùng một ít tiểu thực. Thôi Chiêu di động gì đó cũng bị đặt ở mặt trên. Nhưng là cố tình hắn người này đã không thấy tăm hơi, Tô Tây Yến nhìn đối diện núi giả cười lạnh một tiếng, cũng bất quá đi tìm, trực tiếp móc ra lá bùa ở đường ranh giới bên kia một hoa. Một đạo người thường nhìn không tới trong suốt lá mỏng nháy mắt dâng lên. Ngạnh sinh sinh đem núi giả cùng suối nước nóng phân cách mở ra ở lá mỏng hoàn toàn triển khai phía. Trước, màu đen thân ảnh ở không trung bay vọt. Nắm chặt cuối cùng một giây thời gian lăng là nhảy tiến vào Thôi Chiêu trên mặt đất lăn một cái. Quay đầu ủy khuất mà nhìn Tô Tây Yến, trực tiếp đem ta nhốt ở bên ngoài cũng quá độc ác đi. Ta không liên quan, ngươi sẽ ngoan ngoãn tiến vào sao? Tô Tây Yến trợn trắng mắt, trực tiếp bắt lấy Thôi Chiêu sau cổ thịt đem hắn cấp sách lên, vừa mới hắn sử dụng lá bùa là hắn gần. Nhất tân học sẽ phù, tên là phong giới phù. Sử dụng thời điểm có thể đóng cửa ước 50 mét vuông địa phương. Đêm này khối địa phương hoàn toàn ngăn cách, liên tục thời gian ước chừng ở 2 giờ tả hữu, thời gian không tính quá dài. Nhưng là lấy tới dùng cũng đã vậy là đủ rồi. mặc kệ là dùng để vây khốn một thứ gì đó, vẫn là trong chiến đấu sử dụng, thậm chí là dùng để cấp quyết đấu hai bên một cái chiến trường. Đều có thể dùng, thực dụng hay thay đổi, bởi vì vẽ quá trình quá mức rườm rà. Hiện giờ đã không có gì người sẽ vẽ. Tô Tây Yến khoảng thời gian trước lấy ra đi bán thời điểm đã chịu nhiều mặt khen ngợi. Năm chương nháy mắt bị một đoạt mà không. Những cái đó vốn dĩ không thế nào để mắt hắn loại này người trẻ tuổi lão nhân cũng nháy mắt thay. Đổi cái sắc mặt, đơn đặt hàng đã bài tới rồi sang năm sau. Còn không nhất định có hóa, Tô Tây Yến am hiểu sâu chút ít quý tiêu đạo lý. Chỉ chịu ra năm chương lại nhiều liền không có. Trên thực tế hắn trong khoảng thời gian này chuyên tâm nghiên cứu này lá bùa. Vẽ không ít, bằng không hắn cũng sẽ không xa xỉ đến vì chảo thôi chiêu liền dùng thượng một chương, thôi chiêu. Ngoan ngoãn mà xúc ở Tô Tây Yến thủ hạ, hắn biết Tô Tây Yến đối hắn nguyên hình thời điểm càng thêm sủng ái. Lúc này cũng không có muốn biến trở về tới ý tứ. Chôn đầu một bộ ủ rũ bộ dáng, móng vuốt cuộn lên tới, cái đuôi còn không dừng khẽ meo meo mà hướng Tô Tây Yến trên cổ tay triền, khẽ meo meo làm nũng. Còn giả bộ đáng thương bộ dáng, mắt to chớp chớp, nếu là bình thường, Tô Tây Yến không chừng liền mềm lòng thả hắn, nhưng là lần này quần bơi sự kiện hắn không chuẩn bị liền như vậy nhẹ lấy nhẹ phóng. Hắn vừa mới còn so một chút, kia quần bơi tuy rằng hình thức đoạn nhỏ điểm, nhưng là cư nhiên vẫn là hắn có thể mặc vào đi số đo, thôi chiêu ra hỏa này khi nào biết hắn quần. Lót số đo, nghĩ đến ra hỏa này lén lút đi trên ban công đo lường bộ dáng. Tô Tây Yến liền cảm thấy xấu hổ buồn bực, trên thực tế tâm tình cũng nói không chừng là cái gì cảm giác. Dù sao chính là sinh khí. Nhưng là còn cảm giác buồn cười, nội bộ còn có một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Vì làm tâm tình của mình bình phục đi xuống, Tô Tây Yến không chút do dự đem thôi chiêu cấp sách qua đi. Không chờ hắn mở miệng liền đem quần bơi tùy tay một bộ thôi chiêu cảm giác trước mắt tối sầm. Mềm mại hoạt hoạt vải dệt liền bao trùm hắn toàn bộ đầu. Theo bản năng mà. Hắn hướng trên mặt đất một chuyến liền bắt đầu điên cuồng vò đầu. Ý đồ đem cái kia đồ vật cấp cào xuống dưới, chờ nghe được rắc một tiếng sau hắn mới phản ứng lại đây. Lập tức biến thành hình người đem quần bơi từ chính mình trên đầu cấp làm xuống dưới, Tô Tây Yến. Ngươi chụp ảnh, mau đem ngươi vừa mới chụp mà cho ta cắt bỏ. Thôi chiêu mãn suối nước nóng đuổi theo Tô Tây Yến chạy. Bản năng phản ứng quá nhanh hắn không nhịn xuống, nghĩ đến chính mình vừa mới đầu đội quần bơi xuẩn dạng. Liền tính hắn phi thường thích cái kia cảnh sát trưởng mèo đen quần bơi cũng không thể nhẫn. Tô Tây Yến cất tiếng cười to, một bên chạy một bên nhanh chóng đem hình ảnh thượng truyền tới mẫu vân chứa đựng bên trong. Truyền một cái còn chưa đủ, còn muốn nhiều truyền mấy cái. Miễn cho thôi chiêu từ từ phát giận muốn hắn cắt bỏ thời điểm không mặt khác lưu trữ, bổn hẳn là thoải mái dễ chịu nằm xuống tới hưởng thụ suối nước nóng trong hồ. Tô Tây Yến cùng thôi chiêu hai cái 1m8 mấy đại nam nhân cùng tiểu hài tử giống nhau dẫm lên. Thủy lạch cạch chạy như điên, nghe thấy bên trong tiếng vang, bên ngoài tùy thời chuẩn bị người phục vụ nhóm liếc nhau. Làm bộ chính mình cái gì đều không có nghe được bộ dáng, quản gia móc ra tiểu vở nhiều nhớ một bút. Khách nhân tính tình hoạt bát có thể an bài một chút yêu cầu nhiều động tác hoạt động. Các loại sân bán linh tinh có thể trước tiên an bài, ăn mặc áo tắm dài ở suối nước nóng trốn chạy. Rốt cuộc không thế nào phương tiện hoạt động, Tô Tây Yến không tha thượng vài vòng đã bị thôi chiêu bắt lấy. Hắn đều chuẩn bị tốt di động tranh đoạt đại chiến. Không dự đoán được chính mình bên hông hoành đi lên một bàn tay. Dưới chân không còn, hắn chính là bị ôm ngang lên, vẫn là công chúa ôm cái loại này, chợt bay lên trời. Tô Tây Yến ngốc 2 giây mới nghĩ đến muốn dãy giụa. Thôi chiêu đồ sộ bất động, cánh tay cùng thiết đúc mà giống nhau, gắt gao mà cô ở hắn bên hông, cũng không màng hai người trên người áo tắm dài. Thôi chiêu trực tiếp tìm cái vững vàng bờ biển. Đem Tô Tây Yến một phóng sau đó cả người đều đè ép đi lên, hô hấp đan xen. ẩm ướt ấm áp hơi thở đánh vào Tô Tây Yến trên vai. Hắn hung hăng một giật mình, sau đó mới cảm giác được trên người xúc giác không quá thích hợp ở vừa mới một phen lăn lộn mưu cầu. Danh lợi, trên người hắn áo tắm dài dây lưng giống như tùng rớt. Hiện tại chỉnh kiện áo tắm dài đã dần dần hiện ra rộng mở trạng thái. Thôi chiêu trên người cũng không hào bao nhiêu. Hai người bọn họ lượng vận động như vậy đại, áo tắm dài dây lưng lại không phải đánh bế tắc. Sao có thể kiên trì lâu như vậy? Da thịt chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau, không khí dần dần trở nên kiều diễm lên. Ngươi, hai người bọn họ đồng thời mở miệng lại cùng nhau dừng lại. Thôi chiêu nhìn Tô Tây Yến không biết có phải hay không bị nhiệt khí huân hồng mặt, ma xui quỷ khiến mà bám vào người ở hắn trên má khẽ hôn một cái. Yến Yến. Hai chúng ta, dư lại nói toàn bộ bị nuốt tiến trong bụng chưa kịp nói ra. Cũng không biết Tô Tây Yến nơi nào tới sức lực, đột nhiên một phen hung hăng đẩy ra Thôi Chiêu. Sau đó đầy mặt kinh hoàng mà cho chính mình tròng lên áo tắm dài, hoảng loạn chung. Hắn không cẩn thận một chân đá tới rồi nào đó mềm mại bộ vị. Thôi Chiêu kêu thảm thiết một tiếng. Che lại ở suối nước nóng cuộn tròn thành một cái cầu. Cường đại nữa yêu quái. Nơi đó cũng không phải kim cương bất hoại a. Thôi Chiêu nước mắt hoa đều toát ra tới. Hắn mắt trông mong mà nhìn Tô Tây Yến. Lại phát hiện hắn vẻ mặt xấu hổ mà nhìn hai người bọn họ phía sau cách đó không xa địa phương đi. Theo chuyển qua tới vừa thấy, liền tính còn bị đau nhức lôi kéo tâm tình, Thôi Chiêu đều nhịn không được ngoạ tào một tiếng, suối nước nóng chính giữa nhất. Một khối tương đối bình thản trên tảng đá, có cái nhìn qua bất quá 5-6 tuổi tiểu cô nương chính ghé vào nơi đó. Hai tay chống cằm, thiên chân vô tà mà nhìn bọn họ thúc thúc, các ngươi không cần đánh nhau, hai vị vừa mới thiếu chút nữa nhiệt liệt đánh nhau thúc thúc. Mặc tốt áo tắm dài, Tô Tây Yến đi đến tiểu cô nương bên người, ý đồ đem nàng cấp bế lên tới, không nghĩ tới vừa mới ôm đến giữa không trung, tiểu cô nương liền lập tức lộ ra không khỏe biểu tình. Nàng khó chịu mà hừ nhẹ, sắc mặt nhanh chóng phát thanh, trên người cũng bắt đầu tản mát ra một loại kỳ quái thủy mùi tanh, đừng nhúc nhích nàng. Đem nàng thả lại trong nước, Thôi Chiêu cũng bất chấp đau đớn trên người. Hắn chạy nhanh lại đây tiếp nhận cái kia tiểu cô nương đem nàng thả lại tại chỗ. Tiếp xúc đến thủy sau, tiểu cô nương biểu tình mới hòa hoãn lại đây. Trên người khác thường cũng nhanh chóng biến mất, nàng đây là có chuyện gì? Tô Tây Yến kinh ngạc dò hỏi, nàng là thủy quỷ, Thôi Chiêu biểu tình nghiêm túc mà phất tay vung. Một cổ mang theo địa khí nước ôn tuyền tưới ở tiểu cô nương trên người. Nàng híp mắt lộ ra thoải mái biểu tình, nàng là thủy quỷ. Tô Tây Yến ánh mắt kinh ngạc mà ở tiểu cô nương trên người qua lại xoay vài vòng. Hắn đương nhiên nhìn ra được tới nàng là quỷ hồn, nhưng là không dự đoán được nàng cư nhiên là cái thủy quỷ lại kêu thủy hầu. Đầu thủy tự sát hoặc là bởi vì ngoài ý muốn ở trong nước tử vong người. Sau khi chết sẽ bồi hồi không đi, biến thành thủy quỷ. Nơi này muốn nhắc tới một cái đặc thù địa phương, quỷ sai, nói như vậy đều là sẽ không bơi lội, chẳng sợ sinh thời là bơi lội kiện tướng, sau khi chết cũng là cái vịt lên cạn, cho nên địa phủ hoàng tuyền giữa sông mới có thể chết chìm như. Vậy nhiều quỷ hồn, sở hữu quỷ hồn tiến vào địa phủ đều phải từ đưa đò người chống một con thuyền nhỏ. Dẫn độ qua sông, này tạo thành một cái hậu quả chính là chết ở trong nước quỷ hồn không có quỷ sai. Đi dẫn độ, bọn họ bồi hồi ở trong nước, oán khí sâu nặng không thể tự hành đi địa phủ, liền dần dần thành thủy quỷ. Này bộ phận thủy quỷ theo nhân loại đối con sông cùng hải dương thăm dò chậm rãi mở rộng. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều, địa phủ đã từng phái ra một ít sẽ bơi lội tinh quái quỷ sai. Nhưng là cũng không thể đem này ngũ hồ tứ hải thủy quỷ tất cả đều một lưới bắt hết. Những cái đó thủy quỷ cũng có chính mình đi đầu thai phương pháp. Thủy là vạn vật chi nguyên, bọn họ táng sinh với trong nước, đối với thủy cũng coi như là một loại độc đáo liên hệ, chỉ cần bọn họ có thể dụ dỗ hoặc là mạnh mẽ. Đem một người túm vào nước chung chết chìm, như vậy người kia liền thành thủy quỷ thế thân, nên thủy quỷ có thể nhảy qua địa phủ hình phạt, chính mình tiến vào luân hồi, mà cái kia bị hắn túm xuống dưới người đáng thương liền phải ở trong nước trở thành tiếp theo cái thủy quỷ, thẳng đến hắn tìm được thế thân mới thôi, loại này đời đời kiếp kiếp vĩnh không ngừng tức luân hồi. Làm thủy quỷ nhóm đều tràn ngập lệ khí, công kích tính phi thường đại. Bọn họ bị trở thành thủy con khỉ chính là bởi vì bọn họ sẽ ở trong nước phi thường linh hoạt mà. Công kích nhân loại, hơn nữa lực lớn vô cùng, bị bọn họ theo dõi nhân loại bình thường. Nếu là không có người tới hỗ trợ, trên cơ bản nhất định phải chết. Tô Tây Yến không bao lâu còn đi theo lão đạo trưởng bắt được quá. Một con thủy quỷ, mỏ chuột tai khỉ, đầy người thủy mùi tanh, đã mất đi nhân loại cơ bản hình thái. Liền bề ngoài mà nói, phỏng chừng là quỷ hồn trung hạ đẳng nhất kia vài loại, chính là cái này tiểu cô nương trên người. Phi thường sạch sẽ, ôn ôn hòa hòa, không mang theo chút nào lệ khí, nhìn càng như là thọ trung mà tẫn quỷ hồn, mà không phải uổng mạng thủy quỷ, dùng âm dương nhãn xem. Tô Tây Yến cũng không có ở trên người nàng phát hiện mặt khác miêu nị, thôi chiêu thở dài một tiếng. Ngồi ở trong nước đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Tô Tây Yến còn không có gặp qua hắn đối cái nào quỷ hồn như vậy ôn hòa quá. Do dự một chút, cũng ở trước mặt hắn ngồi xuống, người có ba hồn bảy phách. Tam hồn một vì thai quang, nhị vì sảng linh, ba vì u tinh. Thôi chiêu vươn ra ngón tay ở tiểu cô nương cái chán một chút. Nàng khanh khách mà cười ra tiếng tới. Ngoan ngoãn mà hoa ở thôi chiêu trong lòng ngực một chút kháng cự ý tứ đều không có, sảng linh trụ. Linh thần, đại biểu cho nhân loại thần trí. Cái này tiểu cô nương trời sinh thần trí có thiếu. Căn bản là lộng không hiểu cái gì yêu hận tình thù. Cho dù là bị người hại, cũng chỉ có thể như vậy hỗn hỗn độn độn mà nước chảy bèo trôi. Này suối nước nóng phỏng chừng là nước chảy. Nàng hẳn là từ địa phương khác thổi qua tới, Tô Tây Yến nhíu mày. Thủy quỷ không phải sẽ ở chết đi địa phương bồi hồi không đi sao? Thôi chiêu duỗi tay liền cho hắn một cái bạo lật khác thủy quỷ biết không có thể ly chính mình. Thì cốt quá xa, nàng biết cái gì? Tô Tây Yến không nói. Này tiểu cô nương trời sinh xuống dưới chính là nhược trí chứng người bệnh nói. Đích xác không có cái này phán đoán năng lực. Trên thực tế, nàng có thể phiêu ở trong nước không có bị khác quỷ hồn cắn nuốt cũng đã là may mắn, nàng phiêu lộ. Hẳn là sẽ không quá xa. Xảy ra chuyện địa phương chính là này phụ cận. Chúng ta từ từ theo nguồn nước hướng lên trên tìm là được cũng đúng, Tô Tây Yến gật đầu. Xưa nay hai người bọn họ không yêu lo chuyện bao đồng là cảm thấy phiền. Nhưng là nếu nhặt được như vậy cái đáng thương tiểu cô nương. Đương nhiên là hy vọng nàng có thể xuống mồ vì an, cũng không biết tiểu cô nương người nhà sẽ có bao nhiều đau lòng, trong lòng có việc, hai người cũng không ở suối nước nóng dừng lại bao lâu. Hai người bồi tiểu cô nương chơi một lát liền mặc quần áo chạy lấy người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ra tới thời điểm quản gia còn có điểm lo lắng bọn họ là cảm thấy suối nước nóng không thoải mái. Hoặc là dứt khoát là hai người ở bên trong nháo đến không quá vui sướng, xem hai người bọn họ sắc. Mặt đều mang theo một phần nghiêm túc, nửa điểm không có ở suối nước nóng hưởng thụ qua đi thả lỏng cảm, làm loại này sống muốn chính là tinh tế, còn có sẽ xem mặt đoán ý. Quản gia nội tâm lo lắng thật lâu này hai đại khách hàng biết chơi không khoái hoạt. Chờ thôi chưa bọn họ kêu hắn lại đây hỏi lúc sau mới yên lòng, tiểu cô nương. Ta giống như nhớ rõ mấy tháng trước là có như vậy cái thông chi. Hết chương.